Chương 1106, Nữ tướng 44. Duẫn song song lời nói nhượng Vương thị ngẩn người, nàng tuy rằng lo lắng phụ thân, nhưng mà cũng không có nghĩ tới muốn nhượng nữ nhi đi mạo hiểm cứu người. Nàng lại như thế nào cũng biết, loại chuyện này không phải dễ dàng như vậy làm được, liền tính nữ nhi đầu não thông minh lanh lợi đối triều đình chính sự tùy cực kỳ nhạy bén khiếu giác cũng giống vậy. Song song, ngươi có cái này tâm nương thật cao hứng, nhưng là loại sự tình này, không phải có tâm liền có thể làm được. Ngươi không cần đi, nương nghĩ, vẫn là nương tự mình đi một chuyến kinh thành, đến thời điểm người nếu may mắn thả ra rồi nương liền đem nhân mang về nuôi. Nếu là thật sự xui xẻo bị hoàng đế mất đầu, đó cũng là mệnh, nương liền đem thi cốt trở về đến an táng, cũng coi như hết ta làm nữ nhi tình cảm. Duẫn song song lắc lắc đầu, Vương thị vẫn là nghĩ đơn giản, việc này không phải đơn giản như vậy. Nếu Vương Trọng Hiên triệt để thất bại bị hoàng đế hạ lệnh trảm thủ, người đã chết coi như xong, Vương Trọng Hiên đối thủ sẽ không cùng một người chết so đo. Nhưng muốn là hoàng đế đặc xá Vương Trọng Hiên tội, Vương Trọng Hiên đối thủ là tuyệt đối sẽ không cho phép Vương Trọng Hiên sống rời đi kinh thành. Bọn họ tất nhiên sẽ dùng đủ loại thủ đoạn chặn giết Vương Trọng Hiên, rời đi kinh thành phản hồi đường sẽ thập phần hung hiểm. Đến thời điểm đi đón Vương Trọng Hiên, Vương thị liền sẽ cùng nhau gặp phải nguy hiểm. Đây là Duẫn song song vô luận như thế nào cũng sẽ không cho phép. Nương, chuyện này ngươi cùng cha đều không có thể đi, nghe của ta, ta mang theo Yến một bọn họ cùng đi kinh thành, Vân một bọn họ để ở nhà. Duẫn song song giọng điệu rất kiên trì, hiển nhiên không dung cự tuyệt, Vương thị lại nói hai câu, gặp Duẫn song song không tắc khẩu, cũng liền không hề kiên trì. Tại Vương thị trong lòng, Duẫn song song là chính mình nữ nhi, Duẫn song song đi kinh thành cùng chính mình đi cũng không có cái gì khác biệt, về phần trong đó khả năng sẽ xuất hiện hung hiểm, Vương thị cũng không biết. Nàng chỉ làm đây chỉ là một vô cùng đơn giản sự, đi kinh thành đợi tin tức, sau đó may mắn liền đem nhân sống mang về, bất hạnh liền đem thi cốt trở về đến. Duẫn chính tuy rằng cũng rất thông minh, nhưng hắn đến cùng không có tiếp nhận qua thời đại này quan trường giáo dục, cũng không hiểu trong đó hung hiểm, gặp Vương thị không hề phản đối. Hắn cũng liền lựa chọn tán thành. Duẫn song song muốn đi sự việc này, căn bản không giấu được, Duẫn song song cũng không có nói mình muốn đi kinh thành làm cái gì, bởi vậy hiểu biết nhân chỉ là lại đây đưa vài thứ cho Duẫn song song. Huyện lệnh phu nhân và huyện lệnh đều lại đây cho Duẫn song song đưa rất nhiều trên đường dùng lấy được gì đó, huyện lệnh phu nhân còn đưa Duẫn song song một chiếc rất xinh đẹp xe ngựa. Ứng Trường An cũng riêng chạy tới cho Duẫn song song bắt mạch một cái, xác định thân thể của nàng không sai. Có thể trải qua một lần đường dài sốc này, lại cho Duẫn song song xứng một đống viên thuốc. Nhượng Duẫn song song đúng hạn ăn, bảo dưỡng thời điểm ăn cái gì, thân thể không thoải mái thời điểm ăn cái gì, các mặt đều dặn dò đến, sau đó liền chạy về đi trong thôn trong tòa đại trạch tiếp tục trạch nghiên cứu hắn dược đi. Ngược lại là vô danh tiên sinh đầu não thông minh lanh lợi, hắn đệ nhất hoài nghi Duẫn song song đi kinh thành mục đích, nay kinh thành bởi vì Vương Trọng Hiên rơi đài chuyện, đang ở tại bạo phong trung tâm. Lúc này đi kinh thành, vô luận là làm cái gì thời cơ tốt. Tại thư cục Trúc Uyển tìm đến đang xem thư thưởng thức trà triệt miêu Duẫn song song, vô danh tiên sinh trực tiếp ngồi ở Duẫn song song đối diện. Không khách khi đến nước trà đến uống, động tác dung cảm một chút vô danh sĩ phong phạm, vì tìm Duẫn song song quay vài vòng, vô danh tiên sinh sớm khát. Giải khát sau vô danh tiên sinh trực tiếp làm hỏi Duẫn song song, vội vàng ở loại này mẫn cảm thời điểm đi kinh thành. Người rốt cuộc là muốn đi làm cái gì? Duẫn song song ngược lại là không có dấu giếm vô danh tiên sinh vị này trước thừa tướng. Việc này sớm muộn gì vô danh tiên sinh cần biết, hơn nữa cũng không phải cái gì nhận không ra người sự không thể nói, cho nên Duẫn song song đơn giản đem sự tình tiền căn hậu quả nói một chút. Vô danh tiên sinh sau khi nghe xong mày nhăn chặt, liền đối Vương thị thế nhưng là thừa tướng chi nữ điểm này đều không để ý tới giật mình. Hắn đứng lên khó chịu quay vài vòng nhi. Nhịn không được giơ tay xoa xoa chán. Quay đầu vẻ mặt khó chịu đối Duẫn song song nói, ngươi có biết hay không, ngươi chuyến đi này phải đối mặt loại nào hung hiểm, việc này không có đơn giản như vậy, hiện tại tất cả còn chưa kết luận, đánh cờ còn đang tiến hành, Vương Trọng Hiên muốn bảo trụ chính mình cuối cùng thành viên tổ chức, mà hắn đối thủ nhóm muốn đem Vương Trọng Tuyên triệt để đánh bại. Một khi ngươi tiến vào kinh thành sau không cẩn thận, cùng Vương Trọng Hiên trong đó quan hệ bị người cha biết, những kia muốn đối phó Vương Trọng Hiên các địch nhân liền sẽ coi ngươi là làm đột phá khẩu. Đến lúc đó ngươi phải đối mặt bao nhiêu đả kích ngấm ngầm hay công khai căn bản không đếm được, huống hồ liền coi như ngươi đem hắn thật sự từ trong thiên lao vớt ra, ngươi có năng lực dẫn hắn chạy trốn tới nơi nào đi, vô luận đi nơi nào, chỉ cần hắn không chết, bên người hắn ủng hộ liền sẽ không triệt để biến mất, Vương Trọng Hiên đối thủ liền sẽ không bỏ qua hắn. Duẫn Song Song cười khổ một chút, nàng như thế nào không biết trong này hung hiểm, chỉ là nàng không muốn làm Vương Thị lưu lại tiếc nuối. Duẫn Song Song cho Vô Danh tiên sinh lại đến ly trà, cười cười nói, hắn là mẫu thân ta phụ thân, nếu là ta không biết tầng này quan hệ cũng còn mà thôi, nay nếu đã muốn biết được, lại như thế nào có thể buông tay mặc kệ. Huống hồ cũng chưa chắc thật sự liền không có đường sống, nếu thật có thể đem người vớt ra, chỉ cần có thể bình an đem hắn mang về, thì có thể bảo trụ tính mạng của hắn. Nơi đây chính là Phùng Đại Tướng Quân địa bàn, Phùng Đại Tướng Quân là Hoàng đế tâm phúc, ở trên địa bàn của hắn, trong triều những người đó khẳng định không dám đưa tay qua đây, một khi thò lại đây chính là nhúng chàm biên quan quân quyền, Hoàng thượng cũng không thể dung. Mà Phùng Đại Tướng Quân từng nợ qua ta vị này ngoại tổ phụ nhân tình, lúc trước Phùng Đại Tướng Quân quân lương xảy ra chuyện không may, vẫn là ta vị này ngoại tổ phụ lực xếp chúng nghị kiên trì lại phát một lần quân lương, lúc này mới nhượng Phùng Đại Tướng Quân tại biên quan chiến sự chuyển bại thành thắng. Có phần nhân tình này tại, nếu ta có thể an toàn đem nhân mang về, Phùng Đại Tướng Quân hẳn là nguyện ý che chở vài phần. Liên tính Phùng Đại Tướng Quân nhớ thương ân tình, nguyện ý ra mặt bảo trụ nhân, mấu chốt là trở về đoạn đường này nhất định hung hiểm tầng tầng, ngươi có năng lực làm được tuyệt đối an toàn sao người khác không cứu trở về đến, đem chính ngươi cũng đáp đi vào. Vô Danh tiên sinh nhưng không có Duẫn Song Song nghĩ lạc quan như vậy, việc này khó liền khó tại trở về dọc theo con đường này như thế nào né tránh những kia nguy hiểm. Điểm này Duẫn Song Song cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài nói, đi một bước tính một bước đi, xe đến trước núi át có đường, luôn sẽ có biện pháp. Vô Danh tiên sinh đi theo phát sầu, hắn thân phận hôm nay mẫn cảm, từng môn nhân một cái cũng không thể dùng, thậm chí ngay cả kinh thành đều không thể quay về. Nếu hắn có thể đi theo Duẫn Song Song cùng đi kinh thành, nhìn tại thân phận của hắn cùng hoàng đế đối với hắn che chở thượng, những người đó cũng không dám dễ dàng lộn xộn tay. Đáng tiếc hắn lúc trước bị giáng chức ra kinh thành thời điểm, đã muốn bị hoàng đế hạ ý chỉ, kiếp này không chuẩn hồi kinh, hắn muốn trở về, mang đến phiền toái sẽ so với Duẫn Song Song đi kinh thành cứu người còn lớn hơn. Vô luận Vô Danh tiên sinh cỡ nào lo lắng, ba ngày sau, Duẫn Song Song vẫn là mang theo hiến một này đó hiến tự đội nhân, bước lên đi hướng kinh thành đường. Duẫn Song Song từ biệt lưu luyến không rời Vương Thị cùng Duẫn Chính, ngồi ở trong xe ngựa, một đường sóc nảy ra khỏi thành. Bất quá vừa ra cửa thành, xa xa, Duẫn Song Song liền thấy được một cái rất quen thuộc thân ảnh cưỡi ngựa hướng tới chính mình bên này chạy tới.